Đại đạo độc hành, chương 293-2, sư phụ tại thượng, nhận đệ tử một bái. 2, góc truyện audio.com, châu này vừa ra, nhất thời cả thế giới, giống như hóa thành một mảng biển lửa bốc cháy, bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang, đỏ tươi như máu, hào quang bắn ra bốn phía, lộ ra rất là chói mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người ngắm nhìn. Mọi người ngưng thần nhìn lại, trong hồng quang nọ nghiễm nhiên có một vật hình trạng như châu, lớn bằng nắm tay, theo hồng quang đang ở trong biển lửa phiêu đãng. Lại là tiếng nghị luận vang lên, Trúc Dung đạo hải hồng liên châu, đây là bảo bối gì, nhìn thật lợi hại, ngươi là ngu si, ngu dốt kiến thức kém, đây là một trong 7 đại pháp bảo trấn phái của Càn Khôn Ma giáo, lúc đó chi ái của tổ sư Vương Dương Minh Hỗn Nguyên Tông chúng ta chính là này bảo này giết, vốn là pháp bảo cửu giai, sau đó bị tổ sư phá, biến thành bát giai. Càn Khôn Ma giáo bị diệt, pháp bảo này liền rơi xuống Tịnh Hỏa nhất mạch, 7000 năm trước Thượng Thanh đại kiếp nạn, Thượng Thanh tông hoành hành nhất thời, tu tiên giới nguy cơ trùng trùng, khi đó chính là Thiên Lang tổ sư của chúng ta dựa vào châu này, phá vạn phù quy nguyên đại trận của bọn họ, lúc này mới cứu lại đại cục thiên hạ. A, bảo vật như vậy đều xuất ra, cái này cũng quá xúc động rồi. Cái này ngươi sẽ không rõ ràng, tuyển xong đệ tử, bảo vật này thuộc về tông môn, 14 chi mạch phân bảo. Nhưng mà ai cũng phải lưu cho Tịnh Hỏa nhất mạch 3 phần thể diện, chi mạch khác cũng sẽ không đổi lấy, cuối cùng chỉ có Tịnh Hỏa nhất mạch một lần nữa mua trở về, bất quá linh thạch ít nhất phải quá ước mới được, Tịnh Hỏa đảo này là muốn xuất huyết nhiều. Mọi người đều nghị luận, Minh Ngạn chân nhân nọ thở dài một tiếng, lui ra phía sau một bước, Trúc Dung đạo hải hồng liên châu này hắn cũng lấy không ra. Mọi người tưởng không ai có thể cùng đạo Ngọc chân nhân tranh đoạt tuyển chọn lần này, lúc này liền nghe thấy một người nói. Ta nguyện hiến pháp bảo cửu giai cửu thiên nguyên dương xích. Lời này vừa nói ra nhất thời mọi người kinh ngốc, pháp bảo cửu giai thiên hạ khó tìm, chính là chí bảo, chỉ có phản hư chân nhất có thể sử dụng, một bảo khó cầu, có thể nói chính là bảo mạnh nhất thế giới này. Nhất thời toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người một người, trong đó chính là Hồ Thiện chân nhân. Nhất thời tiếng nghị luận lại một lần bốc lên, bao gồm các kim đan chân nhân đều nghị luận lên. Pháp bảo cửu giai cửu thiên nguyên dương xích là pháp bảo cửu giai cửu thiên nguyên dương xích. Hồ Thiện chân nhân làm sao vậy, Thiên Khuynh nhất mạch đã lụi bại, lúc này xuất ra chí bảo cửu giai cửu thiên nguyên dương xích tuyệt đối vô số người đỏ mắt, hắn không có khả năng lại mua trở về nữa, đây hình như là bảo vật trấn mạch của Thiên Khuynh nhất mạch. Liền ngay cả đạo Ngọc chân nhân cũng đều nói, Hồ Thiện sư huynh, pháp bảo cửu giai này có phải là bảo vật trấn phái Thiên Khuynh phong các ngươi, đây còn là chí bảo Thiên Lao sư tổ lưu lại, xuất ra sẽ không trở về được, ngươi cần phải nghĩ cho tốt. Hồ Thiện chân nhân chỉ mỉm cười, không có trả lời gì, nhất thời đạo Ngọc chân nhân thở dài một tiếng, lui ra phía sau một bước, đem tư cách lần này nhượng cho Hồ Thiện chân nhân. Hồ Thiện chân nhân nói, các vị sư huynh đệ, lần này không ai cùng ta đoạt lạc ly chứ. Thanh âm không lớn, vang khắp toàn trường, nhất thời mọi người im lặng, Hồ Thiện chân nhân lại quát. Lạc ly ở đâu? Lạc ly hoàn toàn choáng váng, lúc này nhìn thấy Hồ Thiện chân nhân đối với hắn gật gật đầu, mỉm. Góc truyện audio.com cười, giống như ý bảo, để hắn tiến lên, Lạc Ly hoàn toàn mất hồn mất vía đi đến trên đài, đối mặt Hồ Thiện chân nhân, hắn nói. Ta có phải là Thiên Tuyệt Hỏa Tinh? Hồ Thiện chân nhân nói. Ta biết, Lạc Ly nói, ta không đáng giá pháp bảo cửu giai nọ. Hồ Thiện chân nhân nói. Ngươi có giá trị, ta nói ngươi có giá trị, là ngươi có. Ở Thiên Chu Ngũ Đảo, ngươi bị Linh Điệp Tông vứt bỏ, nhưng mà ngươi vẫn niệm tình cũ, một người lực kháng 3000 tu sĩ Thiên Chu Tông đuổi bắt đem Tam Đại Linh Điệp Dũng đưa về Linh Điệp Tông. Ở Sương Châu, ngươi dứt khoát đi kích hoạt lưỡng nghi phần thiên trận, một người lực kháng hàng trăm hung thú cảnh giới kim đan, gắt gao chống đỡ, liều mình kích hoạt pháp trận. Ở dọc theo đường đi đến Hỗn Nguyên Tông, ngươi chiếu cố sư đệ sư muội tuyệt không tàng tư, đây là có tình có nghĩa. Ở di tích Già La, người không có làm cho Hỗn Nguyên Tông mất thể diện, một mình diệt tuyệt tu sĩ hai đại môn phái, một người lực trở vạn ngàn quỷ tộc trở về trung thiên chủ thế giới cứu vớt vô số thương sinh. Ở Thiên Lãng Môn đưa trả di vật dẫn theo sư đệ sư muội trốn qua Thiên Lãng Môn vô số vây bộ, đây là có dũng có mưu. Tìm được Lục Lục chân nguyên hồ lô, một chút không có tham tâm, siêu độ vong hồn, đáy lòng thuần thiện, đây là có nhân có ái. Ở Thiên Trì, mặt đối La Phù phái hóa thần chân tôn chân truyền đệ tử hấp dẫn, một chút không động tâm, tiếp tục tuyển chọn Hỗn Nguyên Tông ta, đây là có thủy có chung. Ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, cố gắng kiên trì, đau khổ tu luyện, vạn ti luyện hình phát minh giả thiên la võng, phá kén trọng sinh dũng đoạt đệ nhất cửu cửu linh sơn lĩnh ngộ mảnh vỡ pháp tắc, bách cường luận chiến kiếm đấu quần hùng ngoại môn, tinh vệ lấp biển thay trời đổi đất, đây là có chí có lực. Có tình có nghĩa, có dũng có mưu, có nhân có ái, có thủy có chung, có trí có lực, đệ tử như thế cái gọi là tính cách âm trầm, cái gọi là Thiên Tuyệt Hỏa Tinh, hoàn toàn là lời nói bậy. Đệ tử như thế mới là đệ tử tông môn đại hưng. Thật ra chính là chuyển chu nhất mạch, tuyển ngươi làm đệ tử ta cũng sẽ xuất ra chí bảo cửu giai này, đem ngươi cướp trở về. Bởi vì ngươi có giá trị, ngươi hoàn toàn có giá trị chí bảo cửu giai này. Bởi vì ngươi là đồ đệ Trầm Hồ Thiện thích nhất. Lời này nói xong, Lạc Ly liền cảm giác được cả người giống như tắm rửa trong dương quang, bi phẫn trong lòng toàn bộ tiêu tán, vẫn có người thưởng thức mình, lý giải mình, sỉ nhục khắc cốt đó tiêu tán như khói. Vô số đệ tử toàn bộ vỗ tay lên, mọi người toàn bộ đều trầm trồ khen ngợi. Hồ Thiện chân nhân đối với Lạc Ly nói, người có nguyện ở trên tiên lộ gập ghềnh này, dũng mãnh tinh tiến, đột phá chất cốc tự cường không thôi, truy tầm đạo ta. Lạc Ly tiếng lớn nói, ta nguyện ý. Hồ Thiện chân nhân đối với Lạc Ly lại nói, người có nguyện ở trên tiên đồ này để ta độ ngươi trước, ngươi lại độ ta cùng nỗ lực tiến lên, tuyệt không lui về phía sau, đến chết không hối. Lạc Ly hai mắt nhất thời chảy ra nước mắt, lại tiếng lớn hồi đáp. Ta nguyện ý. Hồ Thiện chân nhân cuối cùng đối với Lạc Ly nói, ngươi có nguyện bái ta làm sư, làm đệ tử của ta. Lạc Ly nhất thời quỳ xuống, tiếng lớn hô, ta nguyện ý, sư phụ tại thượng, nhận đệ tử một bái. Sư đồ nhận thức, nhất thời bốn phía một mảng tiếng vỗ tay. Nhàn Vân âm thầm vụng trộm gật gật đầu hô, nghi thức, góc truyện audio.com, lên thiên đài tuyển sư đồ kết thúc, bắt đầu tiếp theo là bái tổ sư đường. Cách chương.